Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1969, chương 1971, vô địch thiên tước thần nữ. Michael thật là không thể tin được chính mình con mắt. Cho tới nay lấy vô địch phong thái nghiền ép hết thảy tâm tương thiên thần. Bây giờ lại bị một kiếm chém gãy tay. Tiểu cô nương này rốt cuộc là ai vậy? Là, cái này một chiêu chặt đứt tâm tương thiên thần cánh tay cường giả. Lại là một người mặc màu xanh áo đầm, buộc xong đuôi ngựa, nhìn yểu điệu cô bé. Thái Sơ Đại Lục lúc nào, nhiều hơn số này cường giả tuyệt thế rồi hả? Chờ chút, kia một thanh lôi hỏa quấn quýt thần kiếm, thật giống như khá quen. Cùng chúng sinh linh như thế khiếp sợ, còn có tâm tương thiên thần. Tâm tương thiên thần biết rõ một kiếm kia đáng sợ, mặc dù nói là đánh lén, nhưng vô luận là tốc độ, hay lại là trong kiếm ẩn chứa uy năng, đều vượt xa Michael chờ chọn thiên tử tiêu chuẩn. Người rốt cuộc là ai? Tâm tương thiên thần nhìn trước mắt kiều tiểu linh lung nữ hài, không nhịn được mở miệng hỏi. Cô bé run lên thần kiếm bên trên huyết dịch, thon nhọn cằm khẽ nhếch, giọng non nớt lại lạnh lùng nói: Tứ Cửu Tiên Tông, Viêm Các Các Chủ, Hứa Tiểu Lan. Chiến trường nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều trợn to cặp mắt. Hứa Tiểu Lan, tiểu cô nương này, lại là vị kia thiên tước thần nữ. Tâm tương thiên thần ngẩn ra, Michael càng là bối rối. Tràng thượng toàn bộ sinh linh đều cảm giác được có chút khó tin. Hứa Tiểu Lan lại trở nên mạnh như vậy. Hơn nữa nàng thế nào biến thành manh manh đi luô ly. Chẳng lẽ nói càng đáng yêu, lại càng mãnh. Hứa Tiểu Lan không hề nói nhảm, tay cầm long tước kiếm liền hướng tâm tương thiên thần chém tới. Ở đi tinh vực trước, nàng là có thể miễn cưỡng địch nổi quyền bính thiên thần. Đi tinh vực một chuyến, đem cảnh giới tăng lên tới hợp đạo điên phong, lại đem chân long một đạo đi đến cực hạn, còn đạt được chu tước thánh vị. Thực lực tăng lên có thể nói là liền nàng mình cũng không biết có nhiều nhiêu bước. Ngược lại đối phó phổ thông quyền bính thiên thần nàng là không chút nào kinh sợ. Hứa Tiểu Lan tay cầm long tước kiếm, đem chân long cùng chu tước một đạo hoàn mỹ dung hợp. Không sợ hãi đánh về phía tâm tương thiên thần, vùng chém ra từng đạo huyền diệu tinh xảo kiếm quang. Mỗi một lần kiếm đánh phảng phất đều có chân long dao động chu tước cướp tường, cho tâm tương thiên thần vô hạn uy áp. Tâm tương thiên thần chiêu thức đều bị Hứa Tiểu Lan phá vỡ, thân thể chớp mắt liền bị chém thập mấy đạo vết máu. Quanh người hắn đột nhiên toát ra vô số quỷ dị đồng khổng. Tâm tương thao túng, sợ hãi, rậm rạp chằng chịt con mắt bắt đầu thả ra ba động vô hình. Ngay lập tức đánh vào ở trên người Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan huy kiếm động tác đột nhiên vừa chậm, đáy mắt hiện lên một vệt sợ hãi. Phảng phất trước mắt địch nhân là cực kỳ khủng bố tồn tại. Nếu không phải chạy trốn, một giây kế tiếp sẽ bị đối phương chém chết. Tâm tương thiên thần tàn nhẫn cười một tiếng, lấy tốc độ cực kỳ nhanh đánh về phía Hứa Tiểu Lan. Một tay bao phủ nhũ bạch sắc quang mang, liền muốn cắm vào ngực đối phương. Hứa Tiểu Lan tim phốc thông giật mình, sợ hãi hai con người đột nhiên khôi phục thanh minh. Chu tước tâm nguyên, bản tâm thanh minh, trong điện quang hỏa thạch. Hứa Tiểu Lan thân hình xê dịch, nguy hiểm lại càng nguy hiểm địa tránh ra tâm tương thiên thần tay đâm. Cùng thời khắc đó, trắng nõn xinh xắn cổ tay lộn, long tước ông minh như kinh lôi hạ xuống, với trong phút chốc xé tâm tương thiên thần cánh tay. A, tâm tương thiên thần hét thảm lên, thân hình lui nhanh, lại đoạn một cánh tay. Nàng giơ lên hai cánh tay đều bị Hứa Tiểu Lan chém không có, bộ dáng chật vật cực kỳ. Tâm tương thiên thần dáng đẹp mặt mũi đột nhiên nước mắt như mưa, cực kỳ làm người thương yêu tiếc. không chỉ là thiên nhân tộc liên quân, ngay cả cửu châu giới liên quân sinh linh, đều cảm thấy vị này thiên thần thật đáng thương. Tốt đồng tình nàng, Hứa Tiểu Lan lại không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Cười lạnh tiếp tục đánh về phía Tâm Tương Thiên Thần. Tâm Tương Thiên Thần kinh hãi, nàng tâm tình thế nào không ảnh hưởng tới Hứa Tiểu Lan. Phải biết, nàng am hiểu nhất chính là đủ loại tâm tình ảnh hưởng. Quỷ thiên khó lường, mờ mịt mất tâm, coi như là đạo tâm nhất kiên định. Phá thiên chân ý lĩnh ngộ cực kỳ hoàn mỹ mai cơn chờ chọn thiên tử. Cũng khó trốn nàng quấy nhiễu. Cái này vóc người thon nhỏ lu ô ly, làm sao có thể sẽ hoàn toàn không hề bị lay động. Cái này lu ô ly tâm là đá sao? Thực ra là không phải đá, nhưng lại so với đá càng khó hơn ảnh hưởng. Bởi vì tiểu bây giờ Tiểu Lan trong tim có Chu Tước Tâm Nguyên. Đây chính là bất tử bất diệt, vĩnh hằng duy nhất tồn tại. Hơn nữa mơ hồ siêu thoát với thiên địa, có Chu Tước Tâm Nguyên bảo bọc. Tâm Tương Thiên Thần muốn thông qua quyền bính chi lực ảnh hưởng nhỏ Tiểu Lan tâm. Ở phương thiên địa này hả? Nhất định chính là ý nghĩ ngu ngốc. Không, nhìn nhào tới Hứa Tiểu Lan, Tâm Tương Thiên Thần đột nhiên hai tròng mắt rũ thấp, cực hạn đau thương vang vọng ở thiên địa. Chu vi hơn ngàn dặm sinh linh đột nhiên cũng rơi lệ đầy mặt, cực kỳ bi thương, vô tận đau thương nước vọt khắp trong lòng, có thậm chí không nhịn được nâng kiếm tại chỗ tự sát. Nhưng thuộc về tâm tình trung tâm Hứa Tiểu Lan, thờ ơ không động lòng. Tâm Tương Thiên Thần gặp to lớn gõ, nhưng nàng không tin tà, tiếp tục sử dụng tâm tình công kích. Phẫn nộ, tình yêu, người yêu thích ta sao? Rốt, Hứa Tiểu Lan một kiếm chém ngang, đem Tâm Tương Thiên Thần eo nhỏ nhắn chém rách. Nàng cười nói, ta thích chém ngươi. Tâm Tương Thiên Thần trên đầu thần hoàn xuất hiện vết nứt. Không, Tâm Tương Thiên Thần như muốn tan vỡ, vừa khóc vừa cười vui sướng. Hứa Tiểu Lan rốt cuộc cười. Tâm Tương Thiên Thần còn tưởng rằng đối phương rốt cuộc bị ảnh hưởng. Kết quả Hứa Tiểu Lan trong tay Long Tước kiếm căn bản không dừng, một bên cười một bên chém. Quần áo xanh lu ô ly lộ ra thiên chân vô tà nụ cười, nói, gặp lại ngươi tận tuyệt như vậy ngắm tan vỡ bộ dáng, ta thật tốt cao hứng. Tâm Tương Thiên Thần, Hứa Tiểu Lan lúc này Long Tước kiếm lần nữa không khách khí chút nào lần nữa chém xuống. Trong lòng Tướng Thiên Thần trước ngực xé rách ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Tâm Tương Thiên Thần chân tuyệt nhìn. Nàng lôi kéo vết thương chồng chất thân thể điên cuồng lui nhanh, buông tha dùng tâm tình công kích ý tưởng của Hứa Tiểu Lan. Ta thay đổi chủ ý. Tâm Tương Thiên Thần nhìn đuổi tận cùng không buông Hứa Tiểu Lan, mặt lộ vẻ điên cuồng. Ta không trốn, ta muốn giết ngươi. Nàng chưa bao giờ giống như bây giờ vậy đánh bại quá. Nàng coi như là trốn, cũng phải trước dạy dỗ một chút Hứa Tiểu Lan, bỏ ra lớn hơn nữa giá cũng nguyện ý. Giết ngươi, giết ngươi. Tâm Tương Thiên Thần đột nhiên xoay người, trên đầu thần hoàn quang mang bùng nổ, kẽ hở bắt đầu như quy văn như vậy khuếch tán. Thế nhưng cổ chí cao vô thượng thiên thần khí tức lại càng kinh khủng hơn. Nàng hướng về phía Hứa Tiểu Lan ném ra một đóa nụ hoa chấm nở hoa sen. Đi ra đi, ngươi đã từng sợ hãi nhất tồn tại. Tâm Tương Thiên Thần âm lãnh cười, song trưởng đánh một cái, đem lực lượng đầu nhập hoa sen bên trong. Tâm Tương hoàn mỹ đồ vật chi liên, có thể triệu hoán ngươi đã từng sợ hãi nhất, sợ hãi thống hận tồn tại. Ngươi là rất mạnh, nhưng ngươi sợ hãi và thống hận đối tượng mạnh hơn, khiến chúng nó đi đối phó ngươi là được rồi. Tâm Tương Thiên Thần nắm chắc phần thắng nói, ngay sau đó. Một cái tay cầm lưỡi hái, toàn thân đỏ ngầu đại đầu khô lâu, cùng với tay cầm thần trượng, nhìn gầy teo yếu ớt hư linh tộc, xuất hiện ở trong tầm mắt, rõ ràng là thôn thần khô lâu cùng tẫn. Không chỉ là khí tức rất giống, ngay cả thực lực cũng chênh lệch không bao nhiêu. Hứa Tiểu Lan, Chu Tước Nguyên Thuật, Thiên Tường Diệt Đánh, màu đỏ thấm nguyên lực gầm thét, đem thôn thần khô lâu cùng tẫn hoàn toàn nuốt mất. Hai cái đã từng đại địch hét thảm lên. Sau đó tại chỗ bị đốt chết, Tâm Tương Thiên Thần dọa đái ra. Nói tốt đã từng sợ hãi nhất thống hận nhất địch nhân đâu. Cứ như vậy bị xuống đất ăn tỏi rồi. Ngài sợ hãi địch nhân cứ như vậy yếu sao? Ồn ào, Chu Tước nguyên lực thế đi không ngừng. Hóa thành một đạo diễm lệ chói mắt kiếm quang. Đem Tâm Tương Thiên Thần thân thể cũng dứt khoát chém thành hai nửa. Hết thảy các thứ này cũng quá nhanh. Sắp đến Tâm Tương Thiên Thần căn bản là không có cách né tránh. Hứa Tiểu Lan tay cầm Long Tước kiếm, bình tĩnh nhìn chăm chú bị chém thành hai khúc Tâm Tương Thiên Thần. Giọng bình thản lại ngạo nghễ nói, bây giờ ta không sợ hãi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.